Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Nàng là cửu gia uy hiếp. Tiêu lão thái thái nâng dương mắt ra. Nàng cũng không thèm nhìn tới Cố Chính Bác. Một đôi đục ngầu hai mắt tầm mắt lợi hại đảo qua Quan Hy. Tựa hồ đánh giá, này ánh mắt, liền cùng đánh giá nhất kiện vật phẩm dường như, làm cho người ta thực không vui ánh mắt. Quan Hy nhận thấy được Tiêu lão thái thái tầm mắt, nàng chính là đứng, biểu tình kính cẩn nghe theo tùy ý này lão thái thái đánh giá. Tiêu lão thái thái nhìn Quan Hy vài lần, phút chốc hừ lạnh một tiếng, ngày hôm qua không có chú ý cửu diêm gia vị này. Hôm nay vừa thấy, cửu diêm nguyên lai thích là như vậy, liền như vậy cá nhân, cũng có thể làm cho hàn yếu lão tam mệnh, bộ dạng nho nhỏ nộn nộn. Làn da trắng nõn cùng giữa dường như, tròn tròn khuôn mặt, nhìn nhu thuận vô hại bộ dáng, nhu nhược, thực có thể kích khởi người khác ý muốn bảo hộ. Trương Mỹ Dung vừa nghe đến Tiêu lão thái thái nhắc tới Tiêu lão tam. Hốc mắt liền đỏ, Tiêu lão tứ ngồi ở Tiêu lão thái thái bên cạnh, nhắm miệng, Quan Hy như cũ là không có gì biểu tình, chỉ có Cố Chính Bác một người ở trạng huống ở ngoài. Hắn gặp Tiêu lão thái thái nhắc tới Quan Hy, lập tức cúi đầu khom lưng cười theo. Lão thái thái, nhà của ta nữ nhi trưởng là bình thường, có thể vào Tiêu gia, là nàng đã tu luyện mấy đời có phúc. Lão thái thái còn nhiều tha thứ. Tiêu lão thái thái mị mâu. Thương lão tinh thước đôi mắt xẹt qua nhất lũ sắc lạnh. Nàng nói, liền này diện mạo coi như bình thường, người cũng biết nàng đem Tiêu cửu diêm mê thất vựng bát tố. Ngay cả chúng ta lão tam nhà ta đều có thể xuống tay. Xuống tay, lão tam, Cố Chính Bác nhìn đến Trương Mỹ Dung hồng hốc mắt, có nhìn nhìn Tiêu lão tứ, trong lòng cả kinh, hiện ra một chút kinh hãi ý tưởng. Lão thái thái, ngài nói là Tiêu tam gia. Tiêu lão thái thái cầm lấy trước mặt chén trà, hướng Cố Chính Bác trên mặt ba một chút liền tạp đi qua. Không phải ta lão tam nhà ta. Còn có thể có ai? Hôm qua cái Tiêu cửu diêm liền vì ngươi này nữ nhi. Đem ta lão tam nhà ta cấp hại, ngươi nói này bút chướng, có phải hay không nên tìm các ngươi hai cái tính? Tiêu lão thái thái nhưng tới được chén trà, Cố Chính Bác trốn không thoát cũng không dám trốn. Chén trà tính chất cứng rắn, bên trong lại là trà nóng, nện ở Cố Chính Bác trên đầu phịch một tiếng thanh âm đại. Nóng bỏng nước trà lại năng hắn cái chán làn da, nhưng phía sau Cố Chính Bác cũng bất chấp có đau hay không. Khúm núm vội vàng nói, lão thái thái, này rốt cuộc là cái gì hồi sự, Tiêu cửu gia vì tiểu nữ đối Tiêu tam gia. Ta hoàn toàn không biết tình a. Tiêu lão thái thái nhìn chằm chằm Quan Hy thanh thuần xinh đẹp. Khuôn mặt xem, cười lạnh nói, ngươi khả hỏi một chút của ngươi hảo nữ nhi. Nhìn xem nàng như thế nào đem Tiêu cửu diêm cấp mê đi. Bộ dạng như vậy thanh thuần bộ dáng, thủ đoạn như vậy rất cao. Nghĩ ngày hôm qua ở Tiêu công quán Tiêu cửu diêm đôi mắt tiền này con gái duy hộ. Tiêu lão thái thái tự hỏi chính là năm đó nàng được Tiêu lão thái gia mắt. Tiêu lão thái gia cũng không có như vậy duy hộ của nàng. Huống chi Tiêu lão thái gia vốn là phong lưu loại. Đối nữ nhân có vài phần thiệt tình, Tiêu cửu diêm người kia cũng là lãnh tâm lạnh lùng, có thể làm cho hắn như vậy duy hộ, này con gái cũng coi như có bản lĩnh, hắn còn loan thắt lưng, nghe Tiêu lão thái thái nói như vậy, hắn nghiêng đầu, khóe mắt dư quang nhìn về phía Quan Hy, hỏi, Văn Khê, đây là có chuyện gì? Quan Hy liếc liếc mắt một cái Tiêu lão thái thái, nhìn Cố Bác Minh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hôm trước ta đi thương trường, Tiêu tam gia tìm người theo thương trường bắt cóc ta, muốn dùng ta uy hiếp cửu gia, bắt cóc của ta nhân đem ta đưa ngoại ô một cái phế khí kho hàng. Ta xem kia hai cái bắt cóc của ta nhân giống như bởi vì tiền cùng Tiêu tam gia nổi lên xung đột. Quan Hy nói tới đây, cả người co rúm lại một chút, tựa hồ nhớ lại bị bắt cóc hình ảnh có chút hoảng sợ. Doanh mâu đồng tử hơi hơi co rút nhanh. Nàng tiếp tục nhỏ giọng nói, sau lại ta liền ngất đi, tái tỉnh lại thời điểm, đã muốn ở Tiêu công quán, ngươi là nói sát Tiêu lão tam nhân là kia hai cái theo thương trường. bắt cóc người của ngươi. Trương Mỹ Dung lúc này bỗng nhiên đặt câu hỏi. Quan Hy gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Trương Mỹ Dung thanh âm càng phát ra bén nhọn. Ngươi gật đầu lại lắc đầu là có ý tứ gì? Quan Hy tựa hồ bị Trương Mỹ Dung thanh âm dọa đến. Ta chỉ nhìn đến bọn họ cùng Tiêu Tam gia khởi tranh chấp. Mặt sau ta liền ngất đi. Không có nhìn đến là ai đối Tiêu Tam gia động thủ. Cố Chính Bắc nghe xong Quan Hy mà nói. Cái trán xoát mồ hôi lạnh đã đi xuống đến đây. Đến thời điểm tiếp Tiêu lão thái thái điện thoại. Nghe giọng nói của nàng không tốt. Chỉ biết có thể là Quan Hy đắc tội Tiêu lão thái thái. Thật không ngờ đúng là chuyện lớn như vậy tình. Trương Mỹ Dung theo Quan Hy mấy câu nói đó lý, kết luận chính là kia hai người bởi vì thuê tiền nguyên nhân. Đối Tiêu lão tam đã hạ thủ, ngày hôm qua Tiêu Cửu Diêm phủ nhận là hắn đối Tiêu lão tam xuống tay. Hiện tại Tiêu gia đương gia, nếu là hắn thật sao hạ thủ, cho dù thừa nhận, bọn họ cũng lấy Tiêu Cửu Diêm không có cách nào, nhưng là hắn phủ nhận, mà hiện tại bị Tiêu lão tam bắt cóc Quan Hy cũng nói như vậy. Nàng nói được ba phải cái nào cũng được, ngược lại càng làm cho nhân cảm thấy có thể tin. Trương Mỹ Dung nghĩ đến Tiêu lão tam tử trạng, con mắt ra bên ngoài trường, che kín tơ máu, là bọn hắn, là kia hai cái xúc sinh. Kia hai người Trương Mỹ Dung gặp qua một hai thứ, Tiêu lão tam có chút cái gì thượng không thể mặt bàn chuyện tình đều giao cho bọn hắn đi làm đi. Thật không ngờ kia hai người cũng dám đối nàng lão tam nhà ta xuống tay. Ta muốn giết bọn họ. Trương Mỹ Dung nghiến răng nghiến lợi. Ngữ khí hận không thể đem kia hai người bắt lại ăn sống nuốt tươi. Quan Hy nhìn thoáng qua Trương Mỹ Dung. Đem nàng vặn vẹo khuôn mặt thu hết đáy mắt. Nàng hơi hơi thùy mâu. Khóe môi một chút nhợt nhạt độ cong. Không nói chuyện, đủ. Chuyện này qua đi nói sau. Tiêu lão thái thái quát bảo ngưng lại Trương Mỹ Dung nổi điên. Tiêu lão tam đã muốn đã chết, cửu yếu báo, nhưng hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm mà ni nàng hôm nay kêu Tiêu Cửu Diêm gia vị này. Lại đây, vẫn là muốn dùng nàng đến đối phó Tiêu Cửu Diêm ni tuy rằng lão tam là chết ở này cái bất nhập. Lưu cuồn cuộn trong tay, nhưng là việc cấp bách. Nàng sẽ đối phó là Tiêu Cửu Diêm ni ngay cả thân sinh con đã chết cũng có thể tỉnh táo lại. Sau đó bắt đầu chính mình tính kế. Không thể không nói, Tiêu lão thái thái này phân lãnh khốc tâm tính. Cũng là năm đó nàng có thể thượng vị Tiêu gia nguyên nhân. Chẳng qua hiện tại nàng đụng tới đối gì sự tình đều hờ hững lãnh khốc Tiêu Cửu Diêm. Chút không có cách nào. Thật vất vả trước mắt này con gái là hắn uy hiếp. Tiêu lão thái thái mị mâu, nàng còn có thể không tốt hảo lợi dụng. Tiêu lão thái thái nhìn Quan Hy, hỏi, ngươi tên gì? Lão thái thái, nữ nhi của ta kêu Cố Văn Khê, năm nay 18 tuổi. Cố Chính Bắc ở một bên chạy nhanh thay Quan Hy đáp. Tiêu lão thái thái lạnh lùng liếc Cố Chính Bắc liếc mắt một cái. Ta đang hỏi nàng nói, ngươi sắp cái gì miệng? Cố Chính Bắc sắc mặt cứng đờ. Ngượng ngung cười cười, nói, lão thái thái nói được là, giáo huấn là, ta nói nhiều, hắn nói xong, sau này lui hai bước, không hề tiếp lời, Tiêu lão thái thái lại đem tầm mắt rơi xuống Quan Hy trên người. Tùy ý hỏi, Cố Văn Khê là đi? Quan Hy nhìn Tiêu lão thái thái. Nhẹ giọng trả lời, là. Tiêu lão thái thái nhìn con gái thanh thông thủy nộn khuôn mặt. Lại hỏi. Tiêu Cửu Diêm đối với ngươi không sai. Quan Hy hơi hơi liễm mâu, như là không dám cùng Tiêu lão thái thái đối diện. Cửu gia đối ta tốt lắm mà ni. Hết chương.